chỉ có tôi ngồi đây nên cái gì tôi cũng biết. Vừa lúc đó cũng có hai người từ làng hạ đi vào uống nước, vừa ngồi xuống một người đã nói. Mẹ kiếp, hai hôm trước nó vào hẳn nhà tôi bắt mất con chó nặng 14 cân. Vì vậy mà không một tiếng sủa, sáng ra chỉ thấy dây. Ít máu ở sân, bọn này láo quá rồi. Người kia đáp, hai tuần trước đàn gà 20 con của tôi bị bẻ cổ mất 3 con, nhưng là ở chỗ mấy con gà bị bẻ cổ nó vứt lại nhưng thịt thì cứ xám đen, xám xịt lại. Ăn thì không dám ăn mà nhìn thì xót. Bà hàng nước rót nước mời hai người đàn ông rồi mở lời. À, hai chú ở làng hạ tiện đây có ông cụ đang đi tìm nhà người quen, có gì hai chú để hai ông cháu họ vào làng kẻo tối nay lại không tìm được chỗ ngủ. Hai người đàn ông nhìn thầy trò tư từ đầu đến chân rồi nói. Ừm, hai ông cháu cứ đi vào làng, ai thấy lạ hỏi cứ bảo người nhà của anh Văn nhái là được. À quên chào cụ, con tên là Văn. Thầy Tàu khẽ cảm ơn bà hàng nước cùng hai người đàn ông rồi đứng lên làm bộ. Đi đi thôi con, nhanh kẻo trời lại tối bay. Giờ, Tư đỡ thầy rồi cả hai tiến vào con đường dẫn đến làng hạ đi quá khỏi tầm của quán nước nơi gốc đa, thầy Tàu khẽ nói. Vậy là có chút manh mối rồi đấy con ạ, quả đúng như ta đoán, con quỷ này đã ở một trong hai làng này khá lâu. Có lẽ trước đó nó chỉ ăn gà vịt ở nhà, sau khi không còn nữa mới ra ngoài trộm của dân làng. Càng sống lại lâu thì nó càng cần một nguồn dương khí mạnh hơn. Ban đầu nó chỉ hút lấy sinh khí của các loại động vật nhưng đến thời điểm này nó đã phải ăn cả xác của động vật. Không lâu nữa đâu nó sẽ tìm đến con người. Tư hỏi nhỏ, nhưng sao họ không bắt được nó ạ? Thầy Tàu đáp. Con đúng là ngốc, dù sao đi nữa nó cũng là ma quỷ không phải người thường. Ngay cả chúng ta cũng không lấy gì đảm bảo sẽ bắt được nó chứ đừng nói dân thường. Đó chính là lý do đêm qua ta ngăn con mở cửa, nếu con nhìn thấy nó đang ăn thịt sống nó sẽ tấn công cả con luôn đó. Nó bỏ đi vì ta có thói quen mỗi khi ngủ ở đâu đều đặt một tấm bùa ở cửa sổ. Dù là ma quỷ hay âm hồn thì cũng đều có chút kiêng dè với bùa chú. Cũng như ta không biết nó là cái gì thì cũng không dám làm liều. Từ lúc rời khỏi nhà vị gia chủ nọ hai thầy trò cũng đã đi bộ được 2 tiếng đồng hồ, ánh nắng về chiều càng lúc càng yếu ớt. Cả hai thầy trò lang thang, len lỏi vào những ngõ ngách của ngôi làng. Nhưng kết quả thu được vẫn chẳng có gì, đúng như sư phụ nói ban đầu, tìm kiểu này không khác gì mò kim đáy bể. Vì vậy mà đã 5 giờ chiều, sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt Tư. Cả buổi chiều, hôm nay Tư đi theo thầy khắp cả hai làng, thấy Tư thấm mệt thầy Tàu nói. Chúng ta đi về thôi, hôm đầu tiên biết được một vài manh mối cũng không uống phí rồi. Cứ đi mãi thế này cũng không phải cách hay. Quay về nhà vị gia chủ trước đã, ta cũng có chuyện cần bàn với họ. Tư vâng lời, hai thầy trò quay về đến nhà vợ chồng chủ nhà đã ra ngoài cổng đứng đợi thầy Tàu từ bao giờ. Bước vào trong người vợ liền nói, vất vả cho thầy quá, cơm nước đã xong xuôi mời hai thầy trò rửa tay rồi ăn cơm. Thầy Tàu hỏi vợ chồng chủ nhà, gia đình nị còn có một cháu nhỏ phải không? Người vợ đáp, dạ đúng thưa thầy, vợ chồng con tuy tuổi cao nhưng hiếm muộn cũng đi cầu, đi xin bao năm mới sinh được đứa con gái. Hai vợ chồng tuổi đã ngoài 40 mà cháu năm nay. Mới có 8 tuổi, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Tàu nhìn xung quanh nhà rồi nói, cũng thương hai nị nên mộ nói điều này, từ mai hai nị nên cho cháu ở nhà, bớt cho cháu ra bên ngoài. Mộ chỉ nói như vậy thôi, không thể nói thêm được nữa. Sáng mai mộ sẽ tìm cách giúp gia đình hai người. Vợ chồng chủ nhà cúi lại thầy Tàu cảm ơn rối rít, sau bữa cơm Tư hỏi sư phụ. Chẳng lẽ nó ở quanh đây hả thầy? Thầy Tàu trả lời, ta không rõ, nhưng đêm qua nó đã đến đây. Hơn nữa nhà này lại có trẻ nhỏ, không ngoại trừ khả năng nó sẽ quay lại. Vì vậy ngay đêm nay con cần phải chú ý, giờ con đem những lá bùa này dán hết vào các cánh cửa trong nhà, kể cả cửa sổ lẫn cửa chính. Cần tắc vô áy náy, Tư vội vã đi làm những điều thầy dặn, bóng tối dần bao phủ lấy căn. Nhà, từ khi phát hiện ra ngôi nhà có quỷ nhập tràng ghé qua, Tư cảm thấy không khí xung quanh ngôi nhà có sự thay đổi rõ rệt. Phần vì lo sợ, phần vì Tư nhận thấy ở sư phụ có một điều gì đó vô cùng lạ, thầy Tàu đến nhà Tư với công việc của một người bốc mộ. Nhưng theo thầy bao năm nay Tư thấy thầy Tàu không chỉ đơn giản như vậy. Nhất là lần này, rõ ràng thầy Tàu nói quỷ nhập tràng rất kinh khủng nhưng Tư thấy sư phụ mình lại hào hứng đối diện với sự nguy hiểm này. Không chỉ vậy, dường như trong ánh mắt của thầy Tàu còn toát ra cái nhìn đầy ớn lạnh mỗi khi nhắc đến quỷ nhập tràng. Bất giác Tư sờn gai ốc vì một suy nghĩ thoáng qua, thân thế của thầy Tàu đối với Tư bao năm qua đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Sự hào hứng của thầy Tàu đối với quỷ nhập tràng khiến Tư sợ hãi. Lúc này Tư mới nhận ra mình không hề biết một chút gì về vị sư phụ đáng kính.